Chàng rể siêu cấp, chương 1400, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1400, tôi mắt chó nén y tí ấy xem thường cọc cảnh tượng Kha Kỳ quỳ xuống khiến cho Tiêu Quan cảm thấy vô cùng kinh ngạc trở trong lòng Tiêu Quan. Kha Kỳ là một cao thủ ẩn danh dưới vẻ bề ngoài bình thường của mình, ông ta che giấu một thân phận đáng kinh ngạc. Cũng chính vì nguyên nhân này mà Tiêu Quan mới không dám gây rắc rối cho Kha Kỳ, hơn nữa ông ta còn âm thầm giải quyết rắc rối giúp Kha Kỳ ở Đông Dương. Ông ta vốn tưởng rằng Kha Kỳ có thể giúp mình giải quyết phiền phức nhưng không ngờ rằng Kha Kỳ lại quỳ gối trước mặt Hàn Tam Thiên. Bây giờ thì ông cũng biết cậu ấy yêu ý hại như thế nào rồi chứ. Người giúp ông cũng phải quỳ xuống, cầu xin tha thứ. Mặc dù Mạc Dương không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng việc Kha Kỳ quỳ xuống là một việc hợp tinh hợp ai. Dù sao thì với trình độ tuyệt vời của Hàn Tam Thiên thì cũng đã vượt qua sức tưởng tượng của người thường. Trong lòng Tiêu Quan cảm thấy lạnh buốt, Mạc Dương là đại ca của thành phố Thiên Vân này, nhưng ông vẫn phải kiêng dè với người này. Nhưng ông ta cũng không ngờ rằng, thân phận của cậu nhóc đi bên cạnh Mạc Dương dường như cũng rất lợi hại, nếu không thì làm sao có thể khiến Kha Kỳ phải quỳ xuống như thế này chứ? Rốt cuộc cậu ta là ai? Tiêu Quan run rẩy lên tiếng chuông 1400, tôi mát chó nén y tí ấy xem thường câu hỏi. Ông ta có cảm giác nếu nhà họ Tiêu chọc giận người này thì chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Ông không có tư cách biết cậu ấy là ai, nhưng nếu ông muốn biết việc chọc giận cậu ấy sẽ có kết quả thế nào thì có thể thử xem. Tôi sẽ không ngăn cản ông, Mạc Dương nói, trước đây Tiêu Quan không xem Hàn Tam Thiên ra gì cả, nhưng bây giờ ông ta không dám xem thường Hàn Tam Thiên. Dù sao thì Kha Kỳ cũng đã quỳ xuống trước mặt anh, điều này cũng đã nói lên thân phận của Hàn Tam Thiên không hề đơn giản. Một khi chọc giận anh thì chỉ đổi lấy việc nhà họ Tiêu bị diệt vong, đây. À, điều mà Tiêu Quan không dám thử một cách tùy tiện như thế. Bên cạnh đó, sức mạnh mà Kha Kỳ cảm nhận được đang càng lúc càng mạnh, mặc dù ông ta đang quỳ gối nhưng cũng đang khổ sở chống đỡ. Ông ta biết rõ, nếu sức mạnh này cứ tiếp tục phát trên thì chắc chắn ông ta chỉ còn có thể ngã xuống đất, hơn nữa những cơ quan nội tạng sâu bên trong đương nhiên cũng sẽ vì sức mạnh này mà nổ tung. Đến lúc đó, ông ta chết vô cùng khó cu, rốt cuộc cậu là ai mà lại có sức mạnh như thế? Kha Kỳ nghiến răng hỏi Hàn Tam Thiên, theo quan điểm của ông ta, việc giải phóng và áp chế năng lượng này chung 1400 tôi mát chớ nên mời xem thường cả là việc không thế nào làm được. Mặc dù ông ta đã từng là một trong 10 vị cao thủ của Thiên Khải thì cũng chưa từng gặp qua ai có sức mạnh như thế. Thế ông có muốn biết vì sao Dực Lão lại phải gọi tôi là Sư Thúc Tố không? Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Kha Kỳ toát mồ hôi lạnh, cơ thể của ông ta đã sắp không chịu nổi nữa rồi, ông ta nói không ra hơi đành lắc đầu một cái. Bởi vì tôi đã từng đến thế giới Hiên Viên hơn nữa còn trở về nguyên vẹn. Hàn Tam Thiên nói, đối với Kha Kỳ, cái tên thế giới Hiên Viên này vô cùng xa lạ, bởi vì ngoại trừ Hàn Tam Thiên ra thì cũng chưa từng có ai ở Thiên Khải biết được đường hầm không gian ở khu cấm địa là đi đến nơi nào. À đúng rồi, chắc ông chưa nghe qua thế giới Hiên Viên đúng không? Nhưng chắc hẳn ông biết khu cấm địa mà 10 vị cao thủ trấn giữ có một đường hầm không gian. Đường hầm này dẫn tới một nơi và nơi đó chính là thế giới Hiên Viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên giải thích cho Kha Kỳ. Câu nói này khiến Kha Kỳ ngẩng phát đầu dậy, ánh mắt hoảng sợ nhìn Hàn Tam Thiên. Giờ phút này, nỗi sợ của ông ta không đơn giản chỉ là sợ hãi. Chuông 1400, tôi mát chó nén y tí ấy xem thường cả anh đã đến một thế giới khác thông qua đường hầm không gian hơn nữa còn có thể quay về từ nơi đó. Ông ta là một trong 10 cao thủ, Kha Kỳ biết rất rõ việc Thiên Khải đã phải bao nhiêu người đi vào cái đường hầm không gian đó, nhưng cũng chưa từng có người nào còn sống quay trở về. Nhưng đứa trẻ trước mặt này lại làm được điều này sao có thế chứ? Tôi biết ông không quá tin vào những gì tôi nói bởi vì uế tác của tôi. Nhưng ông cũng không có tư cách biết nhiều hơn. Vì tôi từng là người của Thiên Khải thì ôi cũng không làm khó ông. Chuyện hôm nay ông cũng không nên xen vào, mau đi đi. Hàn Tam Thiên nói xong thì Kha Kỳ cũng nhanh chóng cảm thấy sức mạnh khổng lồ kia đã biến mất. Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy, điều này khiến Kha Kỳ như chút được gánh nặng, nhanh chóng ngã quỵ xuống đất. Mồ hôi lạnh rơi xuống như mưa, Kha Kỳ gần như kiệt sức nói với Hàn Tam Thiên. Tôi mắt chó nên mới cót hưởng cậu. Thật sự xin lỗi, Hàn Tam Thiên lắc đầu một cái, không nói lời nào mà đi thẳng về phía Mạc Dương. Lúc này Tiêu Quan như đang đi trên lớp băng mỏng vậy, ngay cả dũng cảm nhìn thẳng vào mắt Hàn Tam Thiên cũng không có. Nếu như nhìn kỹ thai cơ thể chung 1400 tôi mát chó nén mời xem thường cả người này đang hơi run rẩy. Ở huyện Đông Dương nhiều năm như thế, cho tới tận bây giờ Tiêu Quan vẫn chưa cảm nhận được cái gọi ia sợ hãi, nhưng giờ phút này ông ta biết mình đang sơ. Thế nào, khi nào thì Tiêu Phục về nhà? Hán Tam Thiên hỏi Tiêu Quan. Cả người Tiêu Quan run lên, vội vàng lấy điện thoại ra, nói với Hàn Tam Thiên. Ngay bây giờ, tôi sẽ gọi nó về nhà ngay bây giờ. Nói xong, Tiêu Quan nhanh chóng gọi điện thoại cho Tiêu Phục. Lúc này Tiêu Phục đang chơi cùng đám bạn xấu tại một club nọ, trái phải đầu ôm ấp một cô gái. Sau khi nhận được điện thoại của Tiêu Quan thì trên mặt Tiêu Phục trông không mấy vui vẻ. Cha, con đang bận, có chuyện gì thì chờ con về nhà rồi nói được không? Tiêu Phục nói, mày về nhà ngay lập tức C, nếu không tao sẽ khóa hết thẻ ngân hàng của mày. Tiêu Quan nghiến răng nói, bình thường ông ta có thể mặc kệ Tiêu Phục nhưng chuyện hôm nay lại liên quan tới sự sống còn của nhà họ Tiêu, vì thế Tiêu Quan không thể để mặc Tiêu Phục làm bậy được. Chùm Monster on màn chủ nén MDX xem thoảng cào nghe thấy câu này, Tiêu Phục nhanh chóng có cảm giác chuyện này có hơi nghiêm trọng. Nếu không Tiêu Quan chắc chắn sẽ không nói chuyện với anh ta như thế. Cha, đã xảy ra chuyện gì rồi? Tiêu Phục thận trọng hỏi, tao cho mấy 10 phút nhanh chóng về nhà cho tao. Tiêu Quan nói xong thì cúp điện thoại, trên mặt Tiêu Phục lộ vẻ khó hiểu. Tiêu Phục, đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta đang chơi rất vui vẻ, Dương bảo cậu về chứ? Đừng làm mất hương như thế. Rượu chỉ vừa mới mở cậu cũng đã nói không say không về rồi vì thế cậu không được trốn. Nếu bây giờ cậu rời khỏi đây thì hai em gái này sẽ rất thất vọng đó. Hai cô gái bên trái và bên phải ngay lập tức quay sang đáng thương nhìn Tiêu Phục. Anh Phúc, anh không được đi. Còn em, hai người chúng ta còn chưa uống với nhau ly nào. Hồ ý 37 chương 1400, tôi mát chớ nên mới xem thu. Hỏng cả Tiêu Phục đây hay người này ra, nếu là chuyện khác thì anh ta chắc chắn sẽ không bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chuyện hôm nay lại không giống như thế, thái độ của Tiêu Quan rất khác, Tiêu Phục thật sự rất lo lắng. Nếu mình không trở về nhà thì sẽ bị khóa hết thế ngân hàng thì sau này xem như tiêu đời. Tôi có chút việc, các cậu cứ chơi trước đi, chờ tôi giải quyết xong thì sẽ quay lại đây. Tiêu Phục nói, nếu cậu đã nói thế thì bọn tôi sẽ ở đây chờ cậu. Nếu cậu không quay lại thì xem như đã nhận thua, cậu mau về đi, bọn tôi sẽ giữ hai cô em gái nhỏ này tại cho cậu. Không cho ai dụng vào đâu. Rời khỏi club trên đường về nhà, tâm trạng của Tiêu Phục có hơi lo lắng. Dù sao thì cho tới bây giờ Tiêu Quan cũng chưa từng có thái độ như thế với anh ta. Hơn nữa Tiêu Phục có cảm giác chuyện hôm nay dường như không hề đơn giản. Nhưng gần đây anh ta cũng không gây ra chuyện gì, thật sự không nghĩ ra lý do vì sao Tiêu Quan lại đột nhiên tin mình. Cách chương.